Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, quân vương không tảo chiều. 241 đêm dài đằng đẵng, một phòng lộn xộn, đối với Vân Tiêu mưa tán lúc, đã đến thanh minh thời gian, từ tư đệ run run rẩy rẩy co lại trong ngực Lệ Trương Đình. Đã ngủ thật say, Lệ Trương Đình tuy có chút mệt mỏi, nhưng là giữa lông mày thỏa mãn hương vị càng sâu. Toàn thân sự thoải mái nói không nên lời. Ở phương diện này, nam nhân tự nhiên không phải nữ nhân có thể so sánh. Tận hứng sau đó, từ tư đệ sớm đã mệt mỏi bất tỉnh nhân sự, mà Lệ Trương Đình lại tinh lực dồi dào. Nhất thời tỉnh cả ngủ, Lệ Trương Đình lõa, lộ ra cường tráng nửa người trên, ngồi tại đầu giường, điểm một điếu xì gà, chỉ thỉnh thoảng đánh lên một ngụm, cũng không có quá nhiều tham luyến. Ngược lại là kẹp lấy xì gà, tại sương mù tràn ngập bên trong, một mực cúi đầu nhìn chằm chằm núp ở bên cạnh hắn cái kia đạo yên lặng thân ảnh. Lâu dài nhìn chăm chú lên, lại lâu dài trầm mặc, nữ nhân, tại hắn Lệ Trương Đình trong mắt, luôn luôn, bất quá là kiện công cụ thôi. Giải quyết sinh, lý nhu cầu công cụ, nam nhân chiến trường tại bát ngát cương thổ bên trên, mà không phải tại là lướt giường ở giữa. Chỉ có ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp lại kim ngọc nó biểu bọn chuột nhát. Mới có thể đem thời gian lãng phí ở dạng này phong nguyệt hút mắc bên trên. Lệ gia có một tòa đế quốc, Lệ Trương Đình đời này muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Ở phía trước 20 mấy năm bên trong, hắn lên trời xuống đất, không gì làm không được, hoàn thành trên thế giới này cơ hồ sở hữu độ khó cao khiêu chiến. Thình lình phát hiện trên thế giới này tựa như đã không có sự tình gì thứ gì có thể kích thích hắn. Hứng thú, duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình, liền là đem tòa này đế quốc không ngừng xây dựng thêm. Cho đến đứng sừng sững ở thế giới chi đỉnh, dạng này nghe tựa hồ coi như có ít như vậy ý tứ. Chỉ là, gần nửa năm qua, ngược lại là liên tiếp phân tâm. Đem nguyên bản toàn bộ đưa lên đến chính sự bên trên tinh lực phân tán một chút. Trước mấy ngày, đại ca Lệ Trương Khâm trở về. Vậy mà tại có ý riêng trêu ghẹo hắn. Quân vương không vào triều. Lúc ấy, Lệ Trương Đình cau mày. Lúc này mới thình lình lấy lại tinh thần. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình hai mắt bỗng nhiên híp híp. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm người bên cạnh. Không bao lâu, chậm rãi đưa tay dò xét quá khứ. Đem tấm kia hướng bên lấy hắn cái phương hướng này bên mặt từ xốc xếch trong chăn cho đào lên. Tóc thật dài hơi có chút xốc xếch che tại trên mặt của nàng. Lệ Trương Đình vô cùng có kiên nhẫn, dùng đầu ngón tay hững hờ từng chút đẩy ra. Lập tức, dùng đầu ngón tay nắm vuốt cằm của nàng, đưa nàng mặt chậm rãi cố định trụ, chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm. Giống như muốn từ chương này trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn trộm ra cái như thế về sau. Nhìn xem đến tột cùng có dạng gì chỗ kỳ lạ giống như. Đại khái là tối hôm qua hắn có chút sinh buồn bực lửa. Hào hứng cấp trên, nhất thời có chút khống chế không nổi. Lại tăng thêm của nàng cắn răng kháng cự, triệt để chọc giận hắn. Nàng càng là cắn răng buồn bực không lên tiếng. Hắn liền càng thêm lai liễu kình nhi. Này sinh ác độc giống như sinh sinh dày vò cả đêm. Thẳng đến nghe được nàng từng tiếng cầu xin tha thứ, nghe được nàng nghẹn ngào thút thít không ngừng, nghe được nàng không chịu nổi, ôm thật chặt hắn, các loại mất khống chế luống cuống. Lại không biết, nàng càng như vậy, hắn càng phát ra sẽ không bỏ qua, chỉ đỏ lên mắt, hận không thể sinh sinh đưa nàng cho đập nát, liền liền chính Lệ Trương Đình cũng ít có như vậy mất khống chế thời khắc. Bây giờ, con mắt hơi sưng lên, dưới môi là một loạt rõ ràng dấu răng, cái cổ ở giữa càng là một mảnh mập mờ vết tích. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là hắn công thành đoạt đất vết tích, nhìn thấy những này cảnh sắc sau, Lệ Trương Đình hai mắt lần nữa có chút híp lại, nắm vuốt nàng cái cằm tay có chút siết chặt, đầu ngón tay hạ mặt nhẹ nhàng nhíu lại mi, ưm một tiếng, tựa như ngủ được cũng không an bình. Chỉ theo bản năng dẫy dẫy, sau đó sưởi ấm, mặt hướng phía hắn phương vị này cọ sát, lại rất nhanh yên tĩnh trở lại. Đãi nàng bình tĩnh sau, Lệ Trương Đình lần nữa nắm vuốt cằm của nàng, đưa nàng mặt nói dóc đi qua. Tinh tế nhìn chằm chằm Mani không thể phủ nhận. Đúng là một chương hoàn mỹ không một tí vết mặt, đồng thời càng xem càng đẹp. Đại khái là mặt đã hoàn toàn nảy nở nguyên nhân đi. So lần thứ nhất nhìn thấy lúc càng phát ra mỹ lệ. Nhất là bị hắn sủng ái sau đó. Đẹp đến mức mị hoặc yêu dã. Đẹp đến mức phong tình dĩ lệ. Lệnh người có chút không rời mắt nổi. Ngược lại là hiếm lạ. Hắn lại còn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy lúc tình cảnh. Lúc đó tại hội sở bên trong. Một phòng bẩn bẩn tạp tạp. Cả phòng sương mù tràn ngập ở giữa. Hắn bất quá tùy ý vừa nhấc mắt. Liền liếc về náo phòng bên trong một góc. Cái kia xóa lăng bạch. Tấm kia thanh thuần ngây ngô, không dính thế sự mạt, giống như là bộ ngực hắn trong túi khối kia thuần trắng khăn vuông. Không nhiễm trần thế, hắn theo bản năng muốn từ trước ngực đem khăn vuông lấy ra. Siết trong tay, chỉ là, người xác thực quá nhỏ. Một phương diện, không biết thế sự, cùng cái vừa bước vào nhân gian tỉnh tỉnh mê mê tiểu tinh linh. Lá gan lại nhỏ, lại tĩnh, hắn không nghĩ đã quấy dày. Một phương diện khác, ít nhiều có chút không đành lòng chỉ như Mani ám lý thuyết. Bọn hắn những thế gia này đệ tử nơi nào bận tâm quá những này. Chỉ cần hào hứng cấp trên, quản hắn công chúa vẫn là cô bé lọ lem, trước lên tay tận hứng lại nói. Hết lần này tới lần khác, lúc đó, hắn ngược lại là phát hiện tâm Mani có lẽ thế giới này quá mức hỏng bét tạp, quá mức hiệu quả và lợi ích. Hắn mỗi tháng kiểu gì cũng sẽ quen thuộc rút ra một hai ngày thời gian tiến về hội sở. Lặng lặng tâm, trong mắt hắn, cái nhà này thanh tĩnh, lệnh người dễ dàng dỡ xuống tâm thần. Hắn quen thuộc uống chén trà, điểm nén hương, có lẽ, nàng bất quá như là này chén trà. Chi này hương, không có bao nhiêu khác biệt, lặng lặng bày ra ở nơi đó, bất quá là cái làm hắn thanh tịnh thư thái vật thôi. Ngược lại là không nghĩ tới, uống nhiều rượu, nhất thời hồ nháo cấp trên, triệt để khơi dậy hăng hái của hắn. Nếu là yên lặng, không tranh không nháo, cố gắng cảm thấy không thú vị, tùy tiện liền bỏ qua tay. Hết lần này tới lần khác, nhìn xem yên lặng, ngoan ngoãn xảo xảo, cũng bất quá là giả tượng thôi. Bên trong tâm cao khí ngạo, liền liền hắn đều không để tại trong mắt. Hận không thể huyên náo cái long trời lở đất, hận không thể quấy đến hắn cái kia viện tử lung lay sắp đổ. Khoảnh khắc sụp đổ mới tốt, hắn híp mắt, ngược lại là tới hào hứng. Thế nào biết, quanh đi quẩn lại ở giữa, lại còn nhiều như vậy. Namani nhìn xem nàng từ ngây ngô non nớt, biến thành xinh đẹp như vậy yêu dã nữ nhân của hắn, a, nghĩ tới đây. Lệ Trương Đình bỗng nhiên cười nhạt cười. Chỉ là, thế nhân đều biết, nữ nhân bên cạnh hắn cho tới bây giờ liền không có vượt qua 3 tháng. Cũng không phải cố ý hành động, hắn Lệ Trương Đình ngược lại là không có dư thừa thời gian rỗi đi so đo những này. Hắn làm việc xử sự, chú trọng bất quá là tùy tâm sở dục mấy chữ, bất quá là sự kiên nhẫn của hắn không đủ thôi, mà trước mắt này một cái, tựa hồ ngược lại là một ngoại lệ. Nếu không phải đại ca trêu ghẹo, liền hắn đều nhất thời không có chú ý tới. 3 tháng, tất cả mọi người kinh ngạc liên tục, bên người những cái này hồ bằng cầu hữu đều kinh lớn hai mắt. Nhao nhao nhạo báng, lần này hắn Lệ Nhị Thiếu bên người vị này rốt cục vượt qua 3 tháng. Tất cả mọi người cười trêu chọc xưng hô nàng một tiếng tiểu tàu tử. Hắn nhíu mày, không biết làm tại sao, cũng tịnh chưa từng nhất thời cự tuyệt. Có lẽ, chỉ có chính hắn biết, ở đâu là 3 tháng, quanh đi quẩn lại ở giữa, đều đã nhiều năm đi nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, hắn tự hồ còn không có chân chính thu phục như thế một nữ nhân. Nghĩ tới đây, Lệ Trương Đình không khỏi nhíu nhíu mày lại, không bao lâu, chỉ nắm vuốt từ tư đệ cái cằm, cúi đầu đưa tới, tại môi nàng nhẹ nhàng cắn một cái, không bao lâu, còn cảm thấy chưa đủ. Chỉ có chút thầm hận, lại tiến đến chóp mũi của nàng, trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng cắn một trận, vì cái gì còn không ngán, có lẽ, đợi đến nàng triệt triệt để hướng hắn cúi xuống viên kia nàng đầu ngẩng cao. Nàng ngạo khí trái tim kia, hắn hẳn là liền sẽ ngán, Lệ Trương Đình nghĩ như vậy đến, nhưng mà, hắn một tiến tới, chỉ gặp thân, hạ nữ nhân liền theo bản năng sợ run cả người. Sau một khắc, nhưng lại vô ý thức giãy giãy, gặp tránh thoát bất quá. Không bao lâu, lung tung cọ sát, cuối cùng, chỉ chậm rãi hướng nhích lại gần hắn. Trong ngực hắn tìm cái dễ chịu an ổn tư thế. Lệ Trương Đình gặp, hai mắt tối sầm lại. Không bao lâu, cánh tay dài duỗi ra, đem người ôm thật chặt vào trong ngực. Sao sao lại nói từ tư đệ sau khi tỉnh lại, đã là chuyện hồi xế chiều. Nàng vừa mở mắt, ánh mắt chạm tới một mảnh lạ lẫm chi địa, thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng chỉ ngơ ngác mà nhìn xem ngoài cửa sổ, còn tưởng rằng thân ở một mảnh trong mộng cảnh. 68 lâu cao lầu thẳng nhập đám mây, bên giường liền dựa vào tại cửa sổ sát đất trước. Chỉnh mặt vách tường đều là do trong suốt thủy tinh cường lực chế. Ngủ ở nơi này, phảng phất trực tiếp ngủ ở trong đám mây giống như, từng mảnh tuyết lông ngỗng tại rơi ngoài cửa sổ bay xuống. Tuyết rơi, bông tuyết tựa như ngay tại trong tay bay xuống, tựa như ảo mộng, từ tư đệ lẳng lặng mà nhìn xem, tựa hồ muốn cực lực phân biệt, trước mắt đây hết thảy đến tột cùng là mộng cảnh vẫn là hiện thực. Không bao lâu, nàng theo bản năng nhô ra tay, muốn đưa tới tiếp được cái kia từng mảnh màu trắng bông tuyết. Thế nào biết, vừa mới khẽ động, tay liền lập tức rủ xuống. Một giây sau, chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngừng lại, toàn thân đau nhức khó nhịn. Trọng yếu nhất chính là, ngực hơi trầm xuống, thân, thể bên trên phảng phất đè ép một ngọn núi. Nàng liền cùng bị áp chế tại ngũ chỉ sơn Tôn Ngộ Không. Bị một mực khốn trụ, một lát không thể động đậy, từ tư đệ cau mày, hai mắt run rẩy, đang muốn giãy giụa lúc, bỗng nhiên bên hông siết chặt, một giây sau, nàng cả người trực tiếp tiếp tiến một đạo cứng rắn trong lồng ngực. Tỉnh, cùng lúc đó, sau lưng hợp thời vang lên một đạo hơi thấp giọng thanh âm ni từ tư đệ nghe vậy. Thân thể lập tức khẽ run lên, lông mi thật dài trên dưới rung động. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát giác, có người sau lưng, là Lệ Trương Đình, mà hắn cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp bình chân như vậy đưa cánh tay khoác lên nàng trên eo. Cánh tay của hắn rắn chắc điêu luyện, tựa như là một cây cự thạch sợi đằng, sớm đã một mực đưa nàng nhốt, thân thể cảm giác từng chút rõ ràng truyền đến. Ít hầu hơi câm, có chút không nói được lời nói, thân thể mỏi mệt không thôi. Tối hôm qua từng màn từng chút rõ ràng truyền đến. Lệ Trương Đình dĩ vãng mặc dù thích giày vò, nhưng là phân tắc cũng có. Đại đa số thời khác, hắn đều là ôn nhu có thừa. Nhưng mà tối hôm qua, chỉ cảm thấy nhường nàng chợt nhớ tới bọn hắn lần thứ nhất lúc tình cảnh. Từ tư đệ có chút mím môi, nàng cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Hắn nói được thì làm được. Nàng quả nhiên không có cốt khí cầu hắn một đêm, thân thể là thành thật, thân thể của nàng phong tuyến tại hắn từng bước một hướng dẫn cùng ép sát bên trong. Liên tiếp tan tác, từ tư đệ có chút luống cuống, nàng sợ nàng đời này đều cắm đến Lệ Trương Đình trên thân. Nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ cắn răng giãy giụa lấy bò lên, nhưng mà còn căn bản không có lên được đến, nhưng lại lần nữa té ngã trở về. Lệ Trương Đình cánh tay dài siết chặt, nàng liền lại lần nữa té ngã tại hắn trong ngực. Lệ Trương Đình ôm nàng, nói thật nhỏ, lại nằm một lát, hết chương.